One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 575, Hắc Hồ Tử Bảo Khố Lịch Hiểm Ký. Thật nhanh, ngoài miệng mở ra trào phúng, nhưng chiến thuật bên trên vẫn là muốn coi trọng. Tựa như chiến sĩ khai quái ném xong phủ đầu thuận tay vẫn phải mở thuẫn bài đón đỡ một dạng. Crocodile đã sớm biết Kaido năng lực, thế là lưu thêm mấy cái tâm nhãn. Nhưng là giờ phút này thật đang đối mặt đến từ Kaido công kích. Hắn vẫn là phát hiện mình chủ quan. Kaido tốc độ quả là nhanh đến dọa người. Rõ ràng chỉ là đơn thuần di động, nguyên địa liền nổ ra một đoàn hình tròn không bão. Mượn cỗ này đáng sợ tốc độ gia trì, Kaido giơ lên quyền đầu, hướng phía Crocodile đầu đánh xuống tới. Nhưng là, liền bá khí cũng không bỏ được sử dụng. Thật can đảm, ánh mắt âm đo, Crocodile trong nháy mắt nguyên tố hóa thân thể. Từng đầu cát vàng xúc tu từ hắn thân thể các nơi lan tràn ra ngoài, quấn lên Kaido cánh tay. Bành, chỉ là nhất quyền, Crocodile cả người liền nổ thành đầy trời cát vàng. Nguyên tố hóa thực sự có thể để hắn tại không bổ sung bá khí trong công kích lông tóc không thương. Nhưng là Kaido quyền đầu uy lực quá mạnh, trực tiếp đem hắn nguyên tố hóa thân thể đánh nổ. Nhìn trước mắt hạt cát, Kaido có chút ngây người. Làm sao có thể, người không phải vong linh sao? Tại lawyer trước mặt đại nhân, không có gì là không thể nào. Quấn lên Kaido cánh tay cát vàng dần dần nhiều lên. Crocodile mặt xuất hiện tại Kaido trước mặt. Mặt đối mặt há mồm phun ra một đám tản ra khí tức hôi thối ôn dịch trùng quần. Hỏng bét, có độc, ôn dịch trùng quần uy lực rõ như ban ngày. Liền xem như Kaido cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận lăn lộn chìm. Sau đó liền bị một thanh đại kiếm chạm tại trên cổ. Giống quả bóng chảy một dạng bay ra ngoài. Crocodile không hổ hắn đại thống lĩnh thân phận. Đối mặt đánh bay tứ hoàng, chiến tích này vô luận thả ở đâu đều là đáng giá khoe. Nhưng là, vượt lên trước tay Crocodile cũng không có quá mức cao hứng. Đột nhiên đưa tay đè xuống đất, ăn mòn luân hồi. Ngay tại Kaido bay ra ngoài một khắc này, hắn cảm giác được, chính mình ôn dịch bệnh khuẩn đang lấy một loại không thể nói lý tốc độ biến mất. Kaido thân thể liền giống với một tòa đại lò luyện, đem xâm nhập thể nội bệnh khuẩn trong nháy mắt thiêu chết. Mà lại, vừa mới đánh chém cũng không có lấy được hiệu quả gì. Liền giống với chém vào một khối hải lâu thạch phía trên. Ngược lại đem hắn chấn động không thể khống chế cánh tay. Quả thật đúng là không sai. Cơ hồ là ăn mòn luân hồi vừa mới chế tạo ra một mảnh sa mạc trong nháy mắt. Kaido đột nhiên xuất hiện tại Crocodile sau lưng. Lại đấm một quyền oanh ở trên người hắn. Lần này, là mang lên bá khí công kích. Đông, lâm thời chế tạo trong sa mạc nổ tung một đóa cao mười mấy mét minh hoàng bông hoa. Cả tòa quy đảo đều đang run rẩy. Nhìn trước mắt nhỏ xuống tại đất cát bên trong từng tia đen như mực vết máu. Kaido đứng ngạo nghễ trong sa mạc. Nộ hống nói, cút ngay cho ta đi ra. Crocodile, ngoặc kép. Quốc vương chi miệng, lawyer tốn hao vô số tiền tài, vận dụng hơn vạn lao lực, tốn thời gian nửa năm, từ cơ quan đại sư Pratersay tự mình cầm đao kiến tạo. Một tòa danh xưng vô pháp bị công phá to lớn bảo khố. Khi đê tích xuất lĩnh Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn mấy cái các cán bộ giết sạch thủ vệ bước vào tòa này. Bảo khố thời điểm, rốt cục biết rõ lawyer vì sao lại đối với nó có thật lớn như thế lòng tin. Tại vừa mới này ngắn ngủi trong vòng 3 phút, bọn họ tuần tự kinh lịch hỏa thiêu, dìm nước, điện giật, mưa tên cùng đáng sợ lòng đất dung nham thủy triều. Nếu như lần này không phải Hắc Hồ Tử dẫn đội, sau lưng của hắn bất kỳ một cái nào ra hỏa đều khó có khả năng an toàn đi đến khoảng cách xa như. Vậy, Hắc Ám quả thực năng lực, để đê tích có thể đem hết thảy nguy hiểm đồ, vật thông qua tiếp xúc thu nạp vào trong bóng tối. Cho nên liền coi như bọn họ đã xúc động mấy cái cơ quan. Một đám người trên thân vẫn là sạch sẽ vô cùng. Bất quá liền xem như Hắc Hồ Tử. Bước vào tòa này bảo khố cũng không thể không cẩn thận cảnh giác. bởi vì đây là một cái không đủ để ba người song song hành tẩu không gian thu hẹp. Đỉnh đầu dưới chân, bốn phương tám hướng trên vách tường cũng khảm nạm lấy hải lâu thạch phiến mỏng. Một khi bị phiến mỏng thiếp ở trên người, quả thực năng lực không phát huy ra được, mà bọn họ lại vừa lúc phát động cái gì cơ quan lời nói. Không chết cũng muốn lột ra. Thiết kế đơn giản hào vô nhân tính. Biết rõ trong này cơ quan dày đặc, cho nên ban đầu, bọn họ kế hoạch là từ Kaido tới đây tầm bảo. Dù sao Kaido phòng ngự có thể xưng vô địch, liền vừa mới những công kích kia. Trừ dung nham bên ngoài đoán chừng còn lại 7 dập liền cho hắn gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Nhưng là, đế tích không yên lòng a. Tuy nhiên hắn dã tâm bừng bừng, nhưng hắn còn không có cuồng vọng đến cho rằng hiện tại chính mình lại là thành danh nhiều năm. Kaido đối thủ, trừ phi dựa theo kế hoạch cầm tới dâu trắng run run quả thực còn tạm được. Cho nên hiện tại chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ẩn nhẫn. Hắc ám quả thực vì hắn mang đến vô hạn khả năng, nhưng cũng làm cho hắn mất đi một bộ phận ưu thế. Khác không nói, ánh sáng đầu kia nhận thống khổ gấp bội, cũng đủ để cho tâm trí không kiên định người từ bỏ viên này quả thực. Địa thế còn mạnh hơn người. Thêm nữa Kaido cũng không e ngại cùng đê tích khai chiến. Cho nên mới đồng ý đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn. Phá hủy lawyer căn cơ chỉ là thuận tiện. Bọn họ tránh thức mục tiêu là lawyer từ Big Mom, hải tặc đoàn tay bên trong đoạt đến. Cất giữ trong quốc vương chi miệng chỗ sâu nhất này hai khối biển báo giao thông lịch sử chính văn. Mấy người kia dám đối quy đảo động thủ, đương nhiên sẽ không quan tâm tai nạn ngày đáng sợ, là trở thành One Piece. Mạo hiểm hai người vẫn là có thể tiếp nhận. Lần nữa dựa vào đê tích có thể cố tránh mở từ trên trời giáng xuống thật tâm thiết cầu. Cận chiến quán quân, Berserk chống đỡ ở trên vách tường từng ngụm thở. Tốt hồi lâu Nhi cũng đứng không dậy nổi. Vừa mới này thiết cầu từ không biết bao nhiêu mét cao trên cơ quan đột nhiên nện xuống lúc đến đợi. Là hắn đứng mũi chịu sáo. May mắn đê tích kịp thời phát động quả thực năng lực. Cái này mới tránh cho bị thiết cầu nện té xuống đất kết cục. Thở mấy hơi thở, Berserk đứng lên. Chà chà khóe miệng biệt xuất đến máu tươi. Ta hiện tại rốt cục biết rõ vì cái gì cái này trong ngoài bộ đại kham so một tòa thành bảo. Bên trong thông đạo cũng chỉ có nhỏ như vậy. Chấm ngoặc kép, nói chuyện, Berserk lòng còn sợ hãi ngẩng đầu. Cảm thấy này một khối bàn đá cũng có thể sốc lên. Sau đó lại nện xuống đến một khỏa thật tâm thiết cầu. Phốc ha ha ha, yên tâm đi Berserk, có ta ở đây. Không có vấn đề, đê tích lớn tiếng cười, miệng vòi rượu rum, sau đó, để chai rượu xuống hắn đánh cái tràn ngập tử khí ở một cái. Thân thể run lên, không cẩn thận đem rượu bình đập ở trên vách tường. Ầm ầm, cả tòa quốc vương chi miệng đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Giống như động đất, để dưới chân địa tấm như là kẹo bông gòn đồng dạng nhẹ nhàng. Đê tích vượt mở chân đứng vững. Kinh nghi nói, cái gì, cùng một nơi có hai cái cơ quan, thuyền trưởng, vách tường bắt đầu di động, mà quỷ cảnh sát trưởng, Luffy, chỉ theo đường vân bắt đầu di động vách tường. Gấp mở đầu hô nói, Berserk, đứng vững, minh bạch, thấy tình thế không đúng, Berserk không lo được thương thế, giang hai tay ra dán tại hai bên bức tường bên trên. Muốn lấy chính mình cậy mạnh tới đến từ hai bên đè ép. Chỉ bất quá, chờ vài giây đồng hồ. Không đợi đến trong dự đoán áp lực. Berserk kỳ quái hỏi, tại sao ta cảm giác, cái này đồ, vật không phải tại hướng trung gian chen. Mà chính là, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Berserk dưới chân bàn đá trái thấp phải cao. Lập tức lật cái mặt. Đem hắn đỉnh tiến vách tường để chống một cái không gian thu hẹp bên trong. Đồng thời, nhìn lấy Berserk bị kẹt tại vách tường bên trong. Hai mắt sung huyết cắn răng kiên trì bộ dáng. Đê tích nhưng nói. Mỗi một đoạn thông đạo cũng có thể xoay tròn sao. Lấy hải lâu thạch kiên cố đặc tính đến nói. Chúng ta có vẻ như bị vây ở cái này. Mảnh đất kia tấm như trước đang dùng lực hướng bên trong đè. Ép. Muốn biến thành tân vách tường. mà nguyên lai sàn nhà đằng sau bộ phận vẫn như cũ là cứng rắn hải lâu thạch vách tường. Trước sau cộng đồng xoay tròn, hình thành một cái khối lập phương hộp, đem Hắc Hồ Tử một đoàn người giam ở bên trong. Duy nhất thông đạo bộ phận chính là Berserk dùng thân thể của mình chống đỡ đi ra khe hở. Bất quá đối với ở đây mấy người mà nói, đứa bé kia cũng chui bất quá qua khe hở. Có cùng không có cũng không có gì sai biệt. Gắt gao cắn chặt hàm răng, một tia máu tươi theo Berserk lỗ tai cùng hốc mắt chảy xuống. Thuyền trưởng, ta muốn, không kiên trì nổi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.